Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, ta chính là sắc ướp cổ rồi, hư cảnh trên đại hội, đi mà quay lại hư cảnh đám trầm trọng sắc mặt, khiến cho chưa ly khai làm cho có sinh linh đều cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên khí tức, lòng của bọn hắn cũng đi theo khẩn trương lên. Dơ bẩn thế giới tình huống vốn là kỳ quái. Hư cảnh nhóm biểu tình hiện cũng thái độ khác thường. Cuối cùng muốn phát sinh cái gì? Đại lượng sinh linh đại khí cũng không dám thở mạnh. Có nhỏ giọng trao đổi. Có lẽ, thật sự muốn phát sinh đại sự gì? 17 cái hư cảnh ngưng trọng nhìn xem dơ bẩn thế giới tiết điểm. Bên trong bão loạn đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không thể không nói, bọn hắn đem sự tình muốn rất đơn giản, dẫn phát hậu quả chính là, hiện tại đã có chút ít đã muộn, dơ bẩn thủy chiều từng đợt rồi lại từng đợt. Lúc trước, lực lượng của bọn nó phân tán tại toàn bộ dơ bẩn thế giới, mà theo cái kia một đạo lỗ hổng sinh ra, đều dơ bẩn đều đem mục tiêu tìm đến hướng về phía chỗ đó. Những thứ này dơ bẩn, lộ ra thật giống như có ý thức bình thường, cũng hoặc là đằng sau có cái nào đó sinh linh đang thao túng lấy hết thảy. Hư cảnh sắc ướp cổ đám thần sắc hưng phấn, cái kia lần lượt từng cái một mặt chết trên lóe ra vô tận điên cuồng. Chúng nhìn xem dơ bẩn trào lên hướng ra phía ngoài, trong nội tâm thậm chí nhịn không được đều muốn hát vang. Một đám tử thi hát vang là dạng gì? Các ngươi khẳng định không thể tưởng được, cũng không cách nào suy nghĩ. Vô tận dơ bẩn, rút cuộc tìm được rồi phát tiết chỗ. Toàn bộ tuôn hướng rồi lỗ hổng. Toàn bộ thế giới lực lượng khổng lồ đều hội tụ đến rồi cái này một chỗ. Lỗ hổng đã triệt để mở ra. Hư cảnh sắc ướp cổ đám muốn hành động. Trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ đồng thời xuất phát, kích xạ đến cái kia lỗ hổng trong, điên tuôn ra dơ bẩn bị đụng ra từng cái một lỗ hổng lớn, thẳng tắp, thông hướng ra phía ngoài. Bọn hắn muốn sống, ai cũng không có thể ngăn cản, ai dám ngăn cản, như vậy liền hủy diệt, cắn nuốt, ở đằng kia vô tận dơ bẩn bên trong. Màu đen thủy chiều cuồn cuộn giữa, từng tiếng thét lên truyền đến, đó là ngô phẩm đấy. Hư cảnh hạt giống đám hợp lực chế tạo một cái vòng phòng hộ. Tại thủy chiều bên trong nguy hiểm đất cuồn cuộn, thỉnh thoảng sinh ra từng đạo vết dạn, lại để cho chúng sinh linh tâm càng ngày càng lạnh, càng là tới gần lỗ hổng. Dơ bẩn thủy chiều lực lượng lại càng là khủng bố. Cái kia căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản rồi. Chẳng lẽ, làm nhiều như vậy, cuối cùng, như trước muốn chết không sai. Hư cảnh hạt giống đám trong nội tâm không cam lòng a. Bọn hắn bị sư tôn vứt bỏ, bị hư cảnh vứt bỏ, đã là trải qua nhân sinh khổ nạn lớn nhất. Nhưng mà, hiện tại, liền cuối cùng tính mạng đều không bảo vệ được. Bọn hắn đã đang không ngừng thay phiên rồi, từng cái một sắc mặt tái nhợt, máu tươi đại thổ, thân thể run rẩy không thôi. Trước cơ bản khống chế đều tương đối khó khăn, từng cái thân hình đều lung lay sắp đổ. Hư cảnh phía dưới đỉnh phong tu vi đã là sắp hao hết. Khương Dự cau mày, hắn có thể làm cũng đến cực hạn. Năng lực đặc thù đã lớn nhất hạn độ ngăn chặn chung quanh chạy tuôn đi qua dơ bẩn. Nhưng mà, tại đây hình dáng dơ bẩn bạo loạn phía dưới, trừ phi hư cảnh, cá nhân lực lượng lộ ra rất có hạn rồi. Không được, chúng ta kiên trì không nổi. Cuối cùng 10 tức thời gian, vòng phòng hộ sẽ nghiền nát. Nếu như vẫn không có biện pháp khác, như vậy thật sự hết thảy đều đã xong. Bọn hắn thành công thả ra tất cả hư cảnh sắc ướp cổ. Nhưng mà, tại cuối cùng chạy trốn phía trên, cuối cùng không thể thành công. Cũng không có ai quái dị đưa ra cái phương án này Khương Dự. Tại lúc ấy loại tình huống đó xuống, đây là duy nhất phương pháp. Chẳng qua là, bọn hắn quá bất hạnh. Phù ương pháp cuối cùng kết nối đều là một cái tử lộ. Không được, vẫn chưa tới cuối cùng thời khắc. Khương Dự cắn răng, hắn cũng không phải để trong lòng này là phân thể tử vong. Nhưng mà, bất kể như thế nào, cũng muốn đem dơ bẩn thế giới tin tức truyền đạt cho bản thể. Như vậy, cũng chỉ có thể cuối cùng đánh cược một lần rồi. Khương Dự lần nữa lấy ra hư cảnh sắc ướp cổ. Mọi người dựa đi tới bắt lấy hư cảnh sắc ướp cổ. Cá nhân dùng lực lượng bảo vệ chính mình. Bực này nguy cấp thời khắc. Không có bất kỳ người nào có biện pháp. Chỉ có thể nghe Khương Dự đấy. Còn nước còn táp. Thậm chí đều không kịp nghĩ nhiều. Chuẩn bị cho tốt hết thảy. Khương Dự đem hư cảnh sắc ướp cổ phía trước nửa người màu xanh đen màng toàn bộ xé mở. Sau một khắc, hư cảnh sắc ướp cổ cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra. Đem chung quanh tiến gần dơ bẩn toàn bộ đẩy hướng ly biệt phương hướng. Trong một chớp mắt, phía trước xuất hiện một cái chân không. Nhưng mà, tại hư cảnh sắc ướp cổ uy lực còn lại phía dưới. Chúng sinh linh mỗi cái lần nữa nhổ ra một chút máu. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Bọn hắn mang theo hư cảnh sắc ướp cổ, xông vào phía trước dơ bẩn chân không. Cự ly này chạy ra lỗ hổng, càng gần một bước, lúc này điểm, từng sinh linh đều là đem hết khả năng bảo vệ chính mình. Thật là xem ai có thể kiên trì. Ai có thể đến cuối cùng, ai thì có hy vọng còn sống đi ra ngoài. Bọn hắn thậm chí ngay cả ai tại khống chế hư cảnh sắc ướp cổ đều không rõ ràng lắm. Mà Ni Khương Dự gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước dơ bẩn. Lực chú ý trước đó chưa từng có tập trung. Thời điểm này một cái sơ sẩy tiếp theo toàn quân bị diệt. Muốn cho hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng cùng dơ bẩn bạo loạn lực lượng tận khả năng địa tương lẫn nhau triệt tiêu. Bằng không thì bất luận là hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng hay vẫn là dơ bẩn bạo loạn lực lượng đều có thể nhẹ nhõm đã muốn mạng của bọn hắn. Nhìn cho phép cơ hội, Khương Dự lại một lần nữa xé mở hư cảnh sắc ướp cổ đã khép lại màu xanh đen màng. Tràn đầy phong bạo lực lượng xì ra, lại một cái dơ bẩn chân không ra đời, hư cảnh hạt giống đám híp mắt, thừa nhận một lần lại một lần oanh kích. Bọn hắn nhìn xem cái kia dơ bẩn thế giới lỗ hổng, rõ ràng gần như vậy, rồi lại lộ ra như vậy, xa xôi, đây là sống hay chết ở giữa khoảng cách, dơ bẩn bạo loạn càng thêm mãnh liệt đứng lên. Lỗ hổng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch trương. Nhưng mà, lúc này đây, hư cảnh hạt giống đám thật sự cảm giác mình có tỷ lệ còn sống chạy đi. Lại tới một lần, bọn hắn có thể xuyên qua cái kia lỗ hổng rồi. Chỉ cần gắng gượng qua cái này một lần cuối cùng. Khương Dự trong lòng gấp gáp tới cực điểm, hơi hơi thở ra một hơi. Hư cảnh sắc ướp cổ khe hở lại một lần nữa mở rộng ra. Tràn đầy lực lượng phun ra. Trước khi đến, đánh ra một cái đi thông sinh cơ, con đường. Nhưng mà, thời điểm này, Khương Dự rồi lại nhíu nhíu mày. Lúc này đây, dơ bẩn lực lượng có một chút tiện nghi. Trong đó một bộ phận đã rơi vào trên người của hắn. Cái kia bạo ngược năng lượng. Đưa hắn đánh cho thẳng tắp hướng dơ bẩn thế giới bên trong phản xạ. Ngay tiếp theo trong tay hư cảnh sắc ướp cổ. Cũng đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Lúc đầu vốn đã rất gần dơ bẩn thế giới lỗ hổng. Lập tức liền trở nên cực kỳ xa xôi. Mấy cái hư cảnh hạt giống sắc mặt đều là mãnh liệt biến đổi. Bọn hắn cầm lấy hư cảnh sắc ướp cổ. Tại cảm giác đến vẻ này tràn đầy lực lượng lập tức đều muốn buông tay, nhưng mà giống như có lẽ đã có một chút không còn kịp rồi. Khương Dự trong lòng thẳng mắng, cái này đến cuối cùng một bước còn muốn thất bại trong gang tấc, nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Khương Dự quyết đoán rút về hư cảnh sắc ướp cổ. Các ngươi đi trước, giúp ta mang đi ra ngoài. Khương Dự ném đi một cái kim trúc biên cầu cho Ngô Phẩm. Tuy rằng giao tiếp không sâu, nhưng bực này thời khắc, điểm ấy nhỏ yêu cầu, Ngô Phẩm hay vẫn là cự tuyệt không được. Hư cảnh hạt giống đám đều là đã minh bạch. Khương Dự đây là muốn hy sinh chính mình để cho bọn họ ly khai. Trong lòng không khỏi cảm thấy không thể tin. Tuy rằng, thời điểm này, nếu như không có người đứng ra hy sinh, làm cho có sinh linh liền đều chết. Nhưng mà, muốn thật sự lại để cho ai đứng ra, đó là hầu như không thể nào. Dựa vào cái gì, muốn chính mình chết rồi, cho các ngươi hoạt. Cho nên, càng lớn khả năng là cùng chết. Hư cảnh hạt giống đám đều là cắn răng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan có chút không đành lòng, nhưng mà thân thể của bọn hắn rồi lại thành thật, đều là tại hướng về kia lỗ hổng điên cuồng bay đi. Dơ bẩn thủy triều như là ác quỷ, làm ầm ĩ đất càng thêm lợi hại, mà bọn hắn giống như là bị đuổi giết dũng sĩ bình thường. Khương Dự đẩy hư cảnh sắc ướp cổ, đem nứt ra lần lượt xé mở. Lực lượng kinh khủng kia đem chung quanh dơ bẩn lần lượt đẩy ra. Nhưng mà, bởi vì không có thời gian nhìn cho phép hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng cùng dơ bẩn lực lượng trình độ lớn nhất triệt tiêu thời cơ, chỉ có thể đơn phương là giả cảnh hạt giống đám đẩy ra dơ bẩn. Chính hắn cũng tại dơ bẩn lực lượng ngược lại đẩy phía dưới, càng lúc càng thâm nhập dơ bẩn thế giới. Giờ khắc này, hư cảnh hạt giống đám đều là đã tin tưởng Khương Dự vô tư. Trong lòng động nhưng, Ngô Phẩm càng là khóc lớn, thầm nghĩ mình nhất định gặp đem cái kia kim trúc biên cầu cho mang về đấy. Rốt cuộc, tại cuối cùng chạy nước rút bên trong, bọn hắn toàn bộ đều tiến nhập lỗ hổng, đã đi ra dơ bẩn thế giới. Khương Dự thấy vậy, hơi hơi thở dài một hơi, ta vẫn không thể ly khai dơ bẩn thế giới, còn có chuyện muốn làm. Cuối cùng cái kia một lần ngoài ý muốn, có thể nói là gián tiếp giúp Khương Dự. Khương Dự nhìn về phía hư cảnh sắc ướp cổ. Sau một khắc, thân thể của hắn mặt ngoài thành từng mảnh màu đen lân giáp bao trùm. Đây là chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật cửu cấp tài liệu. Rồi sau đó, Khương Dự đem hư cảnh sắc ướp cổ màu xanh đen màng từ trung gian mở ra. Hư cảnh sắc ướp cổ tràn đầy lực lượng rơi vãi tại trên người của hắn. Cái kia dồn ép hư cảnh hạt giống đám luồn lên nhảy xuống phong bạo lực lượng, vậy mà nhất thời không có làm gì được rồi Khương Dự. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời đấy, không có trải qua đặc thù chế tạo cửu cấp tài liệu, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở lực lượng này. Nhưng mà tranh thủ thời gian nhưng là đã đủ rồi. Khương Dự dùng sức kéo một cái, sẽ đem cái này hư cảnh sắc ướp cổ cho dắt đi ra, thuận tiện đem trong cơ thể không gian bảo vật cho toàn bộ đào đi. Ngô Phẩm tha thiết ước mơ hư cảnh sắc ướp cổ tài phú, đúng là vẫn còn rơi xuống Khương Dự trong tay. Nhưng mà tựa hồ bởi vì Khương Dự cử động quá phận, cái kia hư cảnh sắc ướp cổ chậm rãi sống lại. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự, khí tức cũng có sở biến hóa. Hư cảnh sắc ướp cổ lúc trước đã rơi vào qua những cái kia hư cảnh trong tay, nhưng mà bọn hắn đều không có đi động hư cảnh cổ trong thi thể đồ vật, ngay cả có lấy chính mình suy tính. Nhưng mà hiện tại Khương Dự đánh bậy đánh bạ đã làm, tựa hồ đưa tới nào đó không tốt hậu quả. Khương Dự trong nội tâm không có cho phép có một cỗ cảm giác nguy cơ. Liền tranh thủ cái này hư cảnh sắc ướp cổ cho ném ra bên ngoài. Thân thể của mình vừa chui, liền chui vào cái kia màu xanh đen màng bên trong. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, Khương Dự nhìn xem màu xanh đen màng chậm rãi khép lại, trở thành một phong bế không gian, thành công hoàn thành đào thế hệ lý cứng. Sau đó, này là bị màu xanh đen màng bao bọc thân thể, thẳng tắp đất đã rơi vào dơ bẩn thế giới bên trong, chậm rãi hướng về kia dơ bẩn vực sâu mà đi. Cuối cùng, đã rơi vào dơ bẩn trong vực sâu. Màu xanh đen màng đúng là một đồ tốt, cái kia mãnh liệt dơ bẩn, vậy mà cũng không thể không biết làm sao nó bảo hộ lấy Khương Dự thuận lợi tiến vào đến đó dơ bẩn trong vực sâu. Kế tiếp chính là khắp nơi thời gian dài bế quan, một cái hư cảnh trong cơ thể không gian bảo vật, có lẽ có thể cho ta chậm rãi chế tạo ra một cái cửu cấp khoa học kỹ thuật sao? Đây là Khương Dự lựa chọn ở lại dơ bẩn thế giới muốn làm chuyện thứ nhất. Về phần còn dư lại, muốn nhìn về sau tình huống rồi, cũng phải nhìn cái này dơ bẩn trong vực sâu đến tột cùng là chút ít bí mật gì. Khương Dự chìm vào dơ bẩn, sau đó cái kia bị ném mở hư cảnh sắc ướp cổ rốt cuộc hoàn thành sống lại. Một đôi tròng mắt tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự ly khai địa phương. Ai đã đoạt trong cơ thể của hắn không gian đồ vật, lại cướp đi trên người quan tài. Hư cảnh sắc ướp cổ muốn đòi lại, nhưng mà hắn lại nhìn một chút lỗ hổng bên trong tản ra mê người sinh cơ, trong lúc nhất thời vậy mà do dự, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được đối với còn sống hấp dẫn, xông về dơ bẩn thế giới lỗ hổng. Vũ trụ yên lặng vẹn vẹn chẳng qua là tại trong chớp mắt. Sau một khắc, giống như là vũ trụ muốn bạo phá rồi bình thường, cái kia lúc đầu vốn đã phong bế dơ bẩn thế giới thông đạo, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, chung quanh đều là không gian vết rạn. Càng nghiêm trọng chính là một cỗ đen kịt sền sệt chất lỏng phun ra, tứ tán hướng vũ trụ bốn lúc giữa. Loại chất lỏng này tại tiếp xúc đến cái vũ trụ này sau đó, vậy mà lặng yên đã xảy ra nào đó biến hóa. Cái kia từng đoàn đen kịt chất lỏng chợt bắt đầu chậm chạp biến ảo bộ dạng, bắt đầu màu sắc tự vệ, mà màu sắc tự vệ mục tiêu toàn bộ đều là hư cảnh. Đúng vậy, không sai, những thứ này dơ bẩn từng đoàn đều tại hướng về hư cảnh sinh linh chuyển biến. Mỗi một đoàn chỉ có thể chuyển hóa làm hư cảnh một ít bộ phận, nhưng lại có liên tục không ngừng dơ bẩn mà đến, thế tất yếu đem hư cảnh sinh linh tái hiện. Thật sự là chút ít phiền toái thứ đồ vật. Một cái hư cảnh hơi bĩu môi nói, vẫn nếu muốn cùng ta đám tổng cộng diệt, mà đang ở dơ bẩn đám chậm rãi màu sắc tự vệ thời điểm, cái kia thiếu trong miệng từng đạo thân ảnh vọt ra, mỗi một đạo đều tại hưng phấn gào thét. Hư cảnh sắc ướp cổ đám lại đã trở về, cảm thụ được này phương hướng vũ trụ một tia tức giận, chúng thần tình kích động điên cuồng. Các ngươi đã bị chết, vậy còn giả trang làm cương thi quay về tới làm gì? Tử thi nên tiếp tục tại dưới mặt đất an nghỉ. Một cái hư cảnh lạnh khốc vô tình nói ra. Hư cảnh sắc ướp cổ đám tựa hồ nghe đã hiểu, từng cái một thần sắc phẫn nộ, hận không thể đem cái kia nói chuyện hư cảnh phanh thây xé xác. Ngăn ta kẻ sống thay ta chết. Trên trăm tên hư cảnh sắc ướp cổ cùng nhau ra tay, cái kia uy thế muốn vũ trụ mất mạng bình thường, Đây tuyệt đối là đại đa số sinh linh đều hiếm thấy. Nhưng mà, hư cảnh đám rồi lại chẳng thèm ngó tới. Hư cảnh có hư cảnh uy nghiêm. Hư cảnh sắc ướp cổ số lượng nhiều hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng chẳng qua là một cỗ thi thể. Đã không có khi còn sống uy năng. Ba vị hư cảnh xuất thủ. Đối mặt trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ. Vậy mà chỉ có chính là ba vị hư cảnh động thủ. Mặt khác 14 tên hư cảnh. Nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia như là tiết hồng dơ bẩn. Cái kia từng cái một hướng của bọn hắn màu sắc tự vệ dơ bẩn. Dơ bẩn thế giới nghiền nát. Bình thường đang xem cuộc chiến sinh linh đều là kinh hãi biến sắc. Nhất là những cái kia dơ bẩn tứ tán ra. Để cho bọn họ e ngại không thôi. Nhao nhao vội vàng tránh né. Phần lớn cũng đã cho rằng chết chắc rồi. Nhìn cái gì náo nhiệt. Tìm một chút đã đi ra. Cũng sẽ không có loại này tai bay vạ gió. Nhưng mà, chúng sinh linh kinh hãi phát hiện. Những thứ này dơ bẩn tựa hồ cũng đối với bọn họ không có hứng thú. Ngược lại là tụ tập cùng một chỗ. Không ngừng hướng về hư cảnh đám màu sắc tự vệ. Điều này làm cho mọi người thở dài một hơi đồng thời. Lại trong lòng hoảng sợ. Những thứ này dơ bẩn. Cuối cùng muốn làm những thứ gì? Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có ai ngờ xem náo nhiệt. Mỗi một cái đều là trượt địa cực nhanh. À, của ta số một đại tướng. Cứ như vậy vì vũ trụ hy sinh thân mình rồi. Hư cảnh hạt giống đám hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vọt ra, Ngô Phẩm bắt đầu khóc lớn. Hắn nhớ tới Khương Dự giao phó đồ vật. Tay vừa sờ, biến sắc, đã xong, liền cuối cùng nguyện vọng đều phao thang. Được rồi, vì vũ trụ hy sinh thân mình, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Nguyện kiếp sau thuận buồm xuôi gió. Hết chương.